Vạn đạo Long Hoàng, chương 2798, giết đến tận cửa đi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lưu Phi Vân, là thiên hoành thánh tử phái hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Trường nói, quả nhiên là thiên hoành thánh tử phe phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt Hàn quang chớp liên tục, sát cơ lạnh lẽo như đao. Hắn đã sớm đoán được, người xuất thủ, không phải thiên hoành thánh tử phe phái, chính là phủ quang thánh tử phe phái, hoặc là chi hạ thánh tử cùng tuyết đàn thánh nữ mấy người kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khẳng định chính là cái này một trong số đó. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, lão đại, không nên vọng động, Lưu Phi Vũ, thế nhưng là thiên thần nhất trọng tu vi, chính là thiên hoành thánh tử dưới quyền tướng tài đắc lực. Thực lực cực kỳ cường đại, xa không phải Long Hiểm có thể so. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Hải vội vàng nói, thiên thần nhất trọng sao? Lại như thế nào, đem hắn địa chỉ, nói cho ta biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy giọng ra lệnh nói, thiên hoành thánh tử phe phái phía dưới, là có đạt tới thiên thần cảnh nhân vật thiên kiêu, nhưng cũng không có khống chế thánh phẩm thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khống chế thánh phẩm thần lực, lại là thiên thần cảnh, đều có thể bản thân trở thành thánh tử. Nhân vật như vậy, cũng chỉ có chí tôn thánh tử bộ hạ mới có. Chỉ là khống chế vương phẩm thần lực thiên thần cảnh nhất trọng. Lục Minh có cầu trợ giúp, chưa hẳn không thể một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bút chướng này, hắn nhất định muốn đòi lại. Bằng không thì, hắn này thánh tử, sợ rằng phải trở thành không huyền tông chê cười. Cũng không có ai dám gia nhập hắn phe phái. An Hải, Lưu Trường mấy người, không dám ngỗ nghịch Lục Minh. Ngoan ngoãn đem Lưu Phi Vân địa chỉ. Nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người cố gắng dưỡng thương. Bút chướng này, ta sẽ đòi lại. Nói xong, Lục Minh quay người dậm chân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, chờ một chút, không nên vọng động. Cái này chỉ sợ là đối phương mưu kế. Đối phương cố ý xuất thủ đả thương An Hải bọn họ. Chính là muốn kích ngươi xuất thủ. Ngươi một khi xuất thủ, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ đối phó ngươi. Nguyệt Linh Lung vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, Lục Minh vung tay lên, trực tiếp bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục đích của đối phương, hắn tự nhiên cũng có thể đoán được. Nhưng là, đối phương đánh giá thấp hắn thực lực. Không tốt, ta phải nhanh đi thông chi biểu tỷ. Tử Phong, cùng với ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Linh Lung nói. Sau đó cùng Ngũ Tử Phong hai người, vội và hướng về Âu Dương Thanh Hương nơi ở bay đi. Nội môn khu vực, một tòa sang trọng biệt viên bên trong. Một đám người đang uống lấy rượu, vui sướng trò chuyện. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người này người cầm đầu chính là Lưu Phi Vân. Ha ha ha, một lần này hung ác ngược Lục Minh mấy cái kia thuộc hạ. Thực sự là thống khoái a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác, mấy cái kia ngu xuẩn. Thực sự là to gan lớn mật. Thánh tử đều nói, ai gia nhập Lục Minh phe phái. Chính là cùng thánh tử đối đầu. Mấy tên kia, thế mà không cho thánh tử mặt mũi. Trước mặt mọi người gia nhập Lục Minh phe phái. Thực sự là muốn chết. Mấy cái không biết sống chết cẩu vật mà thôi. Nhìn thấy Lục Minh có chút thiên phú, liền muốn ôm đùi, lại không biết, chỉ bằng kia Lục Minh, há có thể cùng thánh tử đấu. Chính hắn đều bản thân khó bảo toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút thanh niên vừa uống rượu, biến đổi cười ha ha nói. Một lần này, không biết kia Lục Minh sẽ xử lý như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người nói, hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, chính là nén giận, nhưng là cứ như vậy. Thanh danh của hắn, triệt để thối. Thủ hạ của mình bị người ngược thảm như vậy. Còn nén giận, về sau, sẽ không còn có người sẽ gia nhập Lục Minh phe phái. Hắn cũng không còn cách nào cùng thánh tử cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu thứ hai, hắn tới tìm ta báo thù. Vậy thì thật là tốt. Ta sẽ thật tốt ngược hắn một trận. Cắt ngang hắn xương cốt toàn thân. Nhường hắn quỳ ở trước mặt ta. Giống một điều chó một dạng. Lưu Phi Vân cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là bọn họ mưu kế. Lục Minh làm thế nào? Đều muốn bị bọn họ tính toán. Diệu kế a, thánh tử mưu kế. Thực sự là diệu a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Lục Minh, còn muốn cùng thánh tử đấu. Quả thực không biết sống chết. Mặt khác thanh niên, từng đợt mông ngựa vỗ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phi Vân, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giống to một tiếng. Cả tòa sân nhỏ, đều giống như chấn động một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Lưu Phi Vân đám người, hơi sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là Lục Minh thanh âm, có người kinh nghi bất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, chính là Lục Minh thanh âm. Không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là dám đến. Tốt, tốt, Lưu Phi Vân trong mắt lấp lóe lấy băng lãnh cùng vẻ hưng phấn. Đứng dậy nhanh chân hướng bên ngoài mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác thanh niên đi theo. Đi ra tiểu viện, nhìn thấy Lục Minh một người. Đứng ở hư không, toàn thân trên dưới, tản mát ra lạnh như băng quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chính là Lưu Phi Vân. Lục Minh ánh mắt, lập tức liền rơi vào Lưu Phi Vân trên người. Bởi vì hiện trường đám người bên trong, chỉ có Lưu Phi Vân mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ta liền là Lưu Phi Vân. Lục Minh, ngươi tìm đến ta, làm gì? Là muốn hướng chúng ta thánh tử cúi đầu nhận sai sao? Ha ha ha, Lưu Phi Vân cười to. Mặt khác thanh niên, cũng đi theo cười to. Vẻ mặt khinh miệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, ta sẽ cắt ngang xương cốt của ngươi. Nhường ngươi hướng thủ hạ của ta dập đầu xin lỗi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phi Vân đám người tiếng cười biến mất. Sau đó giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng. Nhìn xem Lục Minh, cắt ngang Lưu Phi Vân xương cốt. Để Lưu Phi Vân hướng hắn thủ hạ dập đầu xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ở đâu ra tự tin? Có đúng không? Vậy ngươi liền xuất thủ thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phi Vân ánh mắt lộ ra hưng phấn chi quang. Hắn liền đợi đến Lục Minh xuất thủ đây. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên người bộc phát ra cường đại khí tức, áp lực cường đại tràn ngập ở chỗ này trên khu vực không. Muốn động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, mảnh này khu vực bốn phía xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Xa xa quan sát, mảnh này khu vực vốn chính là nội môn đệ tử hội tụ khu vực. Vừa rồi Lục Minh giống to một tiếng, đã kinh động đến phụ cận một dãy nội môn đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thế mà tìm tới Lưu Phi Vân, còn nói muốn đánh gãy xương cốt của hắn. Điên rồi đi, đích xác điên, Lưu Phi Vân, thế nhưng là thiên thần nhất trọng tồn tại. Thiên hoành thánh tử dưới quyền tướng tài đắc lực. Cái này Lục Minh, quá tự đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ nó, có trò hay để nhìn. Nếu như một cái thánh tử bị ngược, liền tốt chơi. Người xung quanh, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người ôm xem kịch vui thái độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh không ở nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Vừa ra tay, chính là toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Minh cũng đã bắt đầu phát động chiến tự quyết. Thẳng đến thành công kích phát gấp 4 chiến lực, Lục Minh lúc này mới xuất thủ. Một đạo to lớn mũi thương, giống như núi cao, hướng về Lưu Phi Vân đám người ép xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy lực này, Lưu Phi Vân bên cạnh, mặt khác thanh niên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù mấy cái chân thần đỉnh phong tồn tại, đều trong lòng run sợ. Một chiêu này, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Lưu Phi Vân sắc mặt bình tĩnh, thực lực như vậy, còn muốn giao thủ với ta. Vô chi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phi Vân gánh vác lấy một cái tay, chỉ duỗi ra một cái tay. Một chưởng đánh ra, một đạo chưởng ấn phi ra, đánh vào mũi thương phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, mũi thương rung động dữ dội. Sau đó trực tiếp vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ trưởng lực, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh thân hình kịch chấn, hướng về phía sau lùi gấp. Một mực lui về sau trăm dặm, mới ngừng lại được. Đây chính là thiên thần cảnh thực lực sao? Quả nhiên kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Vừa rồi, đối phương tuyệt đối không có dùng ra toàn lực, nhưng là uy lực mạnh, nhưng vượt xa chân thần bảng xếp hạng thứ 6 Long Hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần cảnh cùng chân thần cảnh có chênh lệch cực lớn. Giao diện cho điện thoại